cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 387, dùng sức quá đà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Mạc Phủ, Vương Thị đã tỉnh lại, phát hiện bản thân đã được đưa về. Lúc này, đang đại náo một trận, gào khóc om sòm, nhảy nhót vật vã, ngồi bệt xuống đất khóc lóc đòi sống đòi chết, nhất quyết đòi quay lại Từ Phủ. Một đám người vây quanh, vừa dỗ vừa khuyên, nhưng bà ta không nghe, cứng mềm đều không chịu. Đang loạn cả lên thì Mặc Y bước vào. Vương Thị vừa thấy nàng liền xông tới. Mặc Y, sao ngươi lại đưa ta về? Ai cho phép ngươi làm thế hả? Bà ta chỉ tay vào nàng, bi thống đến cực điểm. Tỷ tỷ ngươi sinh sớm một tháng, ta đã sai Thu Hồng đi báo, ngươi lại không đến xem nàng. Ngươi không biết chuyện ấy nguy hiểm thế nào sao? Chút nữa là không kịp nhìn mặt nàng lần cuối. Ngươi không sợ à? Trên mặt Vương Thị nước mắt nước mũi tèm nhem, không thèm lau. Thời khắc ấy, Văn Văn chính là muốn trông cậy vào ngươi, người muội muội này đó. Lúc ấy nàng vừa đau đớn vừa sợ hãi. Văn Văn, bà ta đập tay xuống đất, khóc lóc vật vã. Mặc Y không nói gì, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, lạnh lùng nhìn bà ta. Thôi nào, bình tĩnh lại đi. Lúc này Mặc Như Hải không tiện trách cứ thêm, chỉ đành nhẹ giọng khuyên giải. Ta không bình tĩnh, nếu ta chết cùng Văn Văn thì ông mới vừa lòng. Vương Thị lại quay sang Mặc Như Hải gào lên. Mặc Y cuối cùng cũng lên tiếng. Nếu người đi theo Mặc Văn, đại ca có thể được nghỉ ngơi 3 năm, chức quan cũng không cần giữ nữa. Chu Thị đang khóc bên cạnh, nghe vậy cũng ngừng khóc, trừng mắt nhìn Vương Thị. Ngươi! Vương Thị bị nghẹn đến nỗi không thốt nên lời. Triệu Ma Ma bước vào, thấy cảnh ấy liền cuống lên. Mặc phu nhân, nương nương nhà chúng ta cũng đang mang thai đấy, hôm nay bận rộn cả ngày, bà có hỏi thăm một tiếng nào không? Đầu óc Vương Thị căn bản chưa kịp chuyển hướng. Nhưng mà Văn Văn, Mặc phu nhân, Mặc Văn tuy đã không còn, nhưng nàng để lại một đứa con, tiểu công tử sinh non, nhẹ như mèo con, thân thể yếu ớt thế nào, phải nuôi dưỡng ra sao, nhũ mẫu có thích hợp không, bà có nghĩ tới chưa, chỉ biết gào khóc, ăn vạ thôi sao? Vương Thị sững sờ một chút, lúc này mới tỉnh ngộ. Đúng, đúng đúng, đứa nhỏ, ôi trời ơi, các người trở về rồi. Vậy bên kia, Mặc Văn sinh hạ đứa con trai, đang ở trong xe ta. Mặc im mệt mỏi đáp, cả nhà Mặc phủ sững người. Y, con mang nó về rồi sao? Triệu Mama mặt đầy nghiêm nghị, nương nương nhà chúng ta không chỉ đưa tiểu công tử về, còn đích thân đến nhà họ Triệu tìm một nhũ mẫu vừa sinh con hôm trước. Nói rằng sữa như vậy là bổ nhất, còn bảo Đỗ Quyên thu dọn hết đồ dùng của tiểu công tử mang về. Mặc phu nhân, ngoài việc kêu gào ra, bà đã làm được gì? Thật chưa từng thấy ai hồ đồ hơn bà. Ta, Vương Thị bị Triệu Mama mắng đến đỏ mặt, nhưng cuối cùng cũng nhận sai. Y, là nương hồ đồ, không nên như thế, chỉ là quá hao lòng. Vậy, mau ôm đứa nhỏ vào nhà đi. Ôm vào đâu? Mặc im mặt không chút sắc. Ta đã nói với Từ phu nhân, Từ gia đang lo hậu sự cho tỷ tỷ, người nhiều việc rối, không chăm lo nổi nên mới mang về. Ai ngờ, nơi này còn hỗn loạn hơn Từ gia. Không ầm ĩ nữa, không ầm ĩ nữa, nương không sao rồi. Vương Thị vội lau mặt, từ dưới đất đứng dậy. Không ầm ĩ nữa thì mau dọn dẹp đi. Đứa nhỏ chỉ có 5 cân, định nuôi sao đây? Người tính thế nào? Biết rồi biết rồi. Vương Thị cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vén tóc ra sau tai, nhanh chóng đi thu xếp. Nương nương, mấy việc này trong nhà đều có thể lo liệu được rồi, người mau về nghỉ ngơi đi. Triệu Mama khuyên nhủ. Mặc Như Hải không nói hai lời, bước tới nắm tay Mặc Y. Nếu không vì nhà đang loạn, cha đã giữ con ngủ lại rồi. Y, con là người trọng nghĩa nhất trên đời. Mẫu thân con, e là cả đời cũng chẳng tỉnh ra được. Bảo họ dìu con, cẩn thận một chút, sự đã rồi, con cũng đừng đau lòng quá. Ngày mai cha sẽ đến thăm con, báo lại việc trong nhà, con đừng chạy loạn nữa. Ông vừa nói vừa đỡ nàng lên xe, xe ngựa lắc lư rời đi, Mặc Như Hải lẩm bẩm, thì ra, sinh con lại nguy hiểm đến vậy. Trời ơi, nghĩ tới bộ dáng vừa rồi của Mặc Y, vài tháng nữa, nàng cũng phải đối mặt với cửa ải sinh tử ấy. Cầu trời, vừa nghĩ tới đây, lòng ông như bị kim châm. Bất chợt, ông cũng có chút thông cảm với thê tử của mình. Sau đó, Vương Thị dồn toàn bộ tinh lực vào việc chăm sóc đứa trẻ. Có chỗ để gửi gắm, tâm tình bà cũng dịu đi không ít. Mặc Như Sơn đặt tên tiểu tự cho đứa trẻ là Khang Ca Nhi, hy vọng hắn khỏe mạnh lớn lên, trăm bệnh không xâm. Khang Ca Nhi được ở trong phòng của Vương Thị, ngủ cùng với nhũ mẫu trên giường của bà. Vương Thị thì trải một chiếc giường nhỏ ở gian ngoài, đích thân ngày đêm chăm sóc. Nhìn tiểu Hoa Nhi nhăn nheo bé xíu, Mặc Như Hải trong lòng cũng không khỏi đau xót. Mỗi ngày đều đến xem vài lượt, ngay cả con ruột của ông, kể cả Mặc Y, cũng chưa từng được thế này. Chăm sóc trẻ nhỏ không phải chuyện đơn giản. Thấy lão bà ngày càng gầy gò, quầng mắt đen sạm, tóc hai bên mai đã điểm bạc, Mặc Như Hải tuy không phải người độc ác, nhưng giờ khi nói chuyện với Vương Thị cũng hòa nhã hơn nhiều, thỉnh thoảng còn nói một câu cảm ơn bà vất vả. Không ngờ đây lại là quãng thời gian hai người hòa thuận nhất kể từ khi thành thân. Vương Thị tham dự tang lễ của Mặc Văn, thương tâm nhưng không quá mức, chỉ âm thầm hứa với nàng, con yên tâm, mẫu thân nhất định sẽ chăm sóc Khang Ca Nhi chu toàn. Khang Ca Nhi thể nhược, ăn dữa không nhiều, nhưng nhũ mẫu này quả thực rất tốt, mỗi lần ăn ít thì cho bú nhiều lần. Thêm vào đó là sự chăm sóc chu đáo toàn diện của Vương Thị, lại được Từ Gia mỗi ngày không gián đoạn đưa tới đồ tốt nhất. Tuy vẫn không khỏe bằng trẻ sơ sinh bình thường, nhưng cũng dần dần cứng cáp hơn. Mặc Uyển hay tin Mặc Văn mất, trở nên có phần ngẩn ngơ, sâu sắc cảm nhận được sinh tử trong gang tấc, thế sự vô thường, nàng chạy đến tìm Mặc Y, vừa mở lời đã rơi lệ, không chỉ vì Mặc Văn, mà còn vì tương lai mờ mịt của chính mình. Mặc Y cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, ăn không ngon, ngủ không yên, khiến Triệu Ma Ma tức giận. Hôm ấy liền tiễn Mặc Huyền về, lại còn dặn dò, công tử hay tiểu thư tương lai của cô nương, nhớ chọn ít đồ chơi tốt mà dỗ nó, nương nương còn phải dưỡng thai, một thời gian ngắn đừng tới nữa. Tin truyền tới, Ngưu tướng quân đang trên đường tiến kinh, sau khi vào kinh sẽ lập tức thành hôn với công chúa. Dù sao đi nữa, hoàng hậu cũng phải đứng ra chủ trì. Hôm nay là ngày Mặc Y tiến cung vấn an. Từ sau khi mang thai, nàng đã một thời gian không vào cung. Nay thai khí ổn định, nhất định phải vào thăm một vòng. Nàng đến cung Thái hậu trước. Thái hậu dạo này tinh thần vui vẻ, trừ lúc cần, giả ngây, thì già, đa phần đều rất tỉnh táo. Đã định hôn sự tốt cho Tiền Niệm Tổ. Mặc Y đến, Thái hậu liền kéo nàng lại trò chuyện. Mấy chuyện này, chắc con chưa hay, các con đều bình an, ai ra cũng yên tâm. Nay lại tìm được cháu trai, Tiền gia có hậu nhân để trông cậy, thật là đời này không còn tiếc nuối nữa. Mặc Y không lên tiếng, Vương gia đến giờ vẫn bặt vô âm tín, thế nên chúng ta bình an sao? Tiền gia còn có tòa cựu trạch, nhưng đã nhiều năm không tu sửa, lần này sẽ chỉnh đốn lại toàn bộ, mọi sự xong xuôi mới mở phù, tổ chức thành thân, gom hết lại một lượt, không phải rất tốt sao? Cũng không tệ, Mặc Y thuận miệng đáp, lòng lại trào dâng ác ý, chỉ không biết các người có bình an mà sống đến ngày ấy hay không. Phải rồi, Thái hậu đắc ý nói, rồi lại có phần tiếc nuối nhìn nàng. nghe nói chuyện tỷ tỷ con rồi. Ôi, nữ nhân a, dù vã sinh hay chưa? Chỉ cần sinh con, đều là một lần dạo bước quỷ môn quan. Con nhất định phải hết sức cẩn thận. Có thể đi lại thì nên đi lại nhiều. Đừng ăn cho béo quá. Đa tạ hoàng tổ mẫu. Tán chuyện đông tây một hồi. Mặc ít rời khỏi. Trên đường đến cung hoàng hậu. Gặp phải Ngọc An công chúa. Ngọc An công chúa còn chưa đầy 3 tháng. Bụng chưa hiện rõ. Lại vì nghén nặng nên gầy đi không ít. Vừa thấy Mặc Y, nàng đã cười vui bước lại. Thất tẩu, lâu lắm không gặp rồi. Ôi chao, bụng tẩu cũng khá lộ rồi đấy. Mặc Y khẽ cười, không đáp. Đi, chúng ta cùng dạo quanh hoa viên, trò chuyện đôi chút, rồi cùng đến thăm mẫu hậu. Ngọc An công chúa vươn tay nắm lấy Mặc Y. Mặc Y tránh ra, nhưng mỉm cười. Cũng đã lâu chưa hàn huyên, vậy thì đi một vòng vậy. Lúc ấy trong hoa viên, các loài hoa đầu mùa nở rộ, mẫu đơn cũng đã lác đác kết nụ. Phong cảnh thật mê người, chỉ là vừa mưa xong, dường như trời lại sắp mưa nữa. Trong vườn chẳng có mấy ai, hai người chậm chậm đi sâu vào. Ngọc An công chúa quay lại dặn Hồng Nhan cùng nha hoàn của mình. Các người cứ tự dạo chơi, bản cung với Tề Vương Phi có chuyện riêng muốn nói, không được nghe lén đấy. Hồng Nhan không yên tâm, không nhúc nhích, chỉ nhìn Mặc Y. Mặc Y khẽ gật đầu với nàng. Hứ, nha đầu này, là người do Triệu Mama dạy dỗ đúng không? Ghê gớm thật, Ngọc An công chúa bực bội nói. Mặc Y không đáp, âm thầm quan sát công chúa. 7 ngày nữa sẽ thành thân, nếu thật sự có thai, cũng không thấy rõ bụng lắm. Gần đây bản cung bận rộn chuẩn bị hôn sự, cả việc vui lẫn việc buồn, sợ xung khắc nên cũng chưa thể tiễn nàng một đoạn. Nghĩ lại, lúc trước gặp còn thường nói chuyện, thật là đáng tiếc. Công chúa, hôn sự này, người thực sự xem trọng sao? Mặc In lỡ miệng, nói xong mới nhận ra không ổn. À, ý ta là, vị Ngưu tướng quân kia, ta từng gặp một lần. Nét mặt nàng mang vẻ khó nói thành lời. Con tiện nhân này, thật đáng hận. Ngọc An công chúa trong lòng bốc hỏa, nhưng lại phải gắng nhẫn nhịn. Tiếp tục cười nói, nghe nói Mặc Văn liều mạng sinh hạ hài tử, khiến Từ gia cảm động không thôi. Lão thái thái Từ gia còn vào cung, nói với hoàng tổ mẫu và mẫu hậu. Bản cung nghe xong, mắt cũng đỏ hoe. Ôi, thật là một người mẹ anh hùng. Lời nói đầy vẻ đạo đức giả ấy vẫn chẳng thể chặn được miệng nàng ta. Mặc In đành im lặng. Chỉ là, hai tử vừa sinh đã mất mẹ, lại mang tiếng khắc mẫu. Thân thể thì yếu ớt. Cả đời này, thật chẳng dễ dàng gì. Khóe môi Ngọc An công chúa mang theo ý cười. Kết cục như thế, tuy không sảng khoái bằng cảnh mẹ con cùng mất, nhưng cũng đủ hài lòng. Lần này bản cung không ra tay, là ả ta tự chết, là thiên ý, quả thật không dễ. Mặc Y thản nhiên đáp, đặc biệt là tỷ phu ta, nghe nói sau khi hồi tâm cải tánh thì rất có năng lực. Tương lai, biết đâu sẽ tiền đồ rạng rỡ, diện mạo thanh tú, phong độ hơn người, xuất thân từ gia hiển hách. Ta nghĩ, hắn cùng lắm chỉ thủ tang tỷ tỷ ta 1 năm, sau đó ắt sẽ tái giá thôi. Hai, không biết sẽ là tiện nghi cho cô nương nhà nào. Sắc mặt Ngọc An công chúa tối sầm lại, dù là tái giá, nghe nói các tiểu thư quý tộc trong kinh thành cũng tranh nhau hỏi cưới. Mấy nha hoàn trong viện tỷ tỷ ta theo ta về phủ. Dạo gần đây đã có người đến dò hỏi. Mới thế đã vội, thật không biết phép tắc gì. Tuy vậy, đều là người môn đăng hộ đối. Gia phong nghiêm cẩn, hình bóng Từ Khả ngày càng rõ nét trong trí óc Ngọc An công chúa. Nàng khẽ xoa bụng, tuy hiện giờ bên cạnh có không ít thiếu niên tuấn tú làm bầu bạn, nhưng đa phần chỉ đẹp mắt, nhìn lâu lại cảm thấy thiếu điều gì đó. Nhất là khi đối thoại, chẳng ai sánh được với Từ Khả. Nói chuyện sâu sắc, có kiến dài, không chỉ biết nịnh hót mà còn có thể cùng nàng luận bàn. Cái cảm giác ngọt ngào lẫn chua xót ấy lại trào dâng trong lòng. Hai người đi tới bờ hồ, các nha hoàn theo phía sau, cách một khoảng xa, ha ha, Mặc Y, Ngọc An công chúa thôi không diễn kịch nữa. Nét mặt hiện rõ vẻ giễu cợt, người có biết vì sao năm đó Tư Khả lại cưới Mặc Văn không? Là vì Mặc gia các ngươi xứng sao? Hay vì Mặc Văn xuất sắc? Hắn vốn là mặt sủng của bản cung, chỉ là một món đồ chơi thôi. Cái gọi là gia thế, nhân tài cũng chỉ để bản cung chơi đùa. Mặc Văn lần đầu mang thai là do bản cung hại đấy. Nàng ta chết ít nhiều cũng có liên quan đến bản cung. Ngươi có thể làm gì? A, lời chưa dứt đã bị Mặc Y đẩy mạnh một cái, loạng choạng lùi lại hai bước. Chưa kịp đứng vững, Mặc Y lại tiến thêm một bước, mạnh tay đẩy thêm lần nữa. Bõm, Ngọc An công chúa rơi tõm xuống hồ, dùng sức quá đà rồi. Đứa nhỏ trong bụng Mặc Y bắt đầu quậy phá. Nàng thuận thế ngồi bệt xuống đất, tay ôm bụng, ngực phập phồng. Có ai không? Công chúa rơi xuống nước rồi. Nàng gắng sức kêu lên. Cách Chương.